Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, đi lại nhàn nhã. Ngạo Cổ nhấp nháy nay. Thứ 8 càng, hồng hộc xoẹt, trăm thước cao bao nhiêu viêm ma hư ảnh. Thật giống như một tôn gánh chịu lấy vô cùng hạo hãn hỏa thuộc tính năng lượng thái cổ ma thần. Ba đầu sáu tay múa ở giữa tản ra loại nào lửa đạo lực lượng. Hoàn mỹ gia trì tại viêm ma điện thiếu chủ thân hình đi lên. Xuất thân viêm ma điện thiếu chủ. Đối với lửa đạo thần thông, hỏa đạo ảo nghĩa đem khống. Đó cũng là đến xuất thần nhập hóa. Trình độ đăng phong tạo cực. Làm hắn lôi lấy cái kia già thiên tế nhật, trùng trùng điệp điệp lửa lớn rừng rực, nhanh như thiểm điện đánh giết đến Tiêu Trần trước người về sau. Như vậy một tiếng quát mắng, đưa tay nhấn một cái ở giữa, chen chúc vờn quanh ở tại quanh thân cái kia một mảnh rộng rãi phần thiên đại hòa. Lập tức liền là nhen nhóm dầu hỏa một dạng cuồng bạo hủy diệt. Đùng đùng, sao không rớt? Lẫn nhau chập trùng, ba đào hung dũng cắn nuốt hết Tiêu Trần nhỏ bé hèn mọn thân hình. Rất tốt, thoáng một cái, tiểu tử kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy kim đan cảnh nhất trọng, làm sao có thể là thiếu chủ đối thủ đây? Nói thì đúng vậy a, thiếu chủ liền kim đan dị tượng đều không cần khôi phục. Chỉ cần bộc phát ra cái này viêm ma dị tượng lực lượng, liền có thể tại đồng bậc thiên kiêu trung vị liệt kê vô địch đỉnh phong. Tiểu tử kia lúc trước có thể ngăn trở thiếu chủ một cái trấn áp, ta nhìn còn là vận khí tốt nguyên nhân. Chờ mắt thấy Tiêu Trần huyết nhục thể xác trong một đêm chìm đắm vào đến cái kia ùn ùn kéo đến phần thiên trừ hải cuồn cuộn đại hỏa dạm đi. Hiện trường mười mấy tên viêm ma điện thiên tài xôn xao một mảnh, nghị luận ầm ĩ, đa số đều là cho rằng Tiêu Trần khó thoát một kiếp. Dù sao cái kia viêm ma điện thiếu chủ thi triển ra uy thế, có thể so sánh lúc trước một con kia viêm ma đại thủ trấn áp khủng bố hơn gấp 10 lần. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, thiên địa huyền tông, vạn khí vốn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng nhận ta thần thông. Tam giới trong ngoài, duy nói độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta, cổ lão chu ngữ chân ngôn âm thanh, phảng phất là khai thiên tích địa lúc đản sinh ra đại đạo thiên âm. Ẩn chứa không phía trên huyền diệu ở đâu trùng điệp đại hỏa chỗ sâu quanh quẩn lên. Lại nhìn xa vào đến thao thiên thần hỏa thôn phệ bên trong Tiêu Trần. Cơ thể như tiên gia thần bảo bối đồng dạng vô trần vô cấu. Thần thần thánh thánh, dáng vẻ trang nghiêm, cái kia huyết nhục ở giữa còn có thảo mộc hương thơm chi khí chảy xuôi. Theo trong miệng hắn ngâm sướng, hai tay kết ấn, một tầng hừng hực chiếu phá trên trời dưới đất bất hủ kim quang. Trong nháy mắt mang theo đại lượng đạo văn ký hiệu khoác ở cái kia siêu thoát không tì vết. Vạn pháp bất xâm, nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, bên ngoài. Cái này vẫn chưa xong đâu. Đối mặt bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi xâm nhập mà đến phần thiên liệt diễm. Khủng bố nhiệt độ, Tiêu Trần tư thái lạnh nhạt, như mênh mông biển lớn bên trong một chiếc thuyền con. Quản hắn sấm sét vang dội, long trời lở đất, đều là bình chân như vải, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Cái này cũng muốn hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, tràn ngập một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung, mắt thường không cách nào rình mò đạo vận lĩnh vực, choàng tại Tiêu Trần cơ thể bên ngoài kim sắc thần quang. Không thể nghi ngờ cũng là mở ra kim quang chú, về sau lấy được kim quang hộ thể. Cái này, kim quang chú, cũng là đạo gia, bát đại thần chú, dạm. Tác dụng tính rộng nhất một đạo thần chú, hơn nữa là Tiêu Trần nắm trong tay đạo thứ nhất, đạo gia thần chú. Vận chuyển về sau, thể che kim quang, vạn đạo né tránh, có thể theo trên bản chất tăng lên một người chiến lực. tốc, phòng ngự, khai mở miêu tả ra, nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, tiêu trần. Nhục thân có thể nói thiên châu không hai, hoàn mỹ siêu thoát, lại có cái này, kim quang chú, gia trì. Cái kia tại nhục thân phẩm chất phía trên, là có thể khinh thường đi vào đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ. Đến mức tiêu trần ngoài thân kéo dài phun trào phương nào thần bí nói vận lĩnh vực. Vô hình vô tướng, không ánh sáng tự nhiên, có thể nhưng lại có bao dung vạn vật. Tiêu mất càn khôn khó lường uy năng. Đây là đạo tàng 36 thức bên trong thức thứ hai. Đạo pháp tự nhiên, cái này một cái thần thông tác dụng, cũng là phòng ngự, lại có thể nói, đưa thân vào cái này, đạo pháp tự nhiên, bên trong tiêu trần. Giống như là dung nhập vào thiên địa đại đạo quỹ tích. Nhật nguyệt tinh thần pháp tác dặm, cái kia theo bốn phương tám hướng bao phủ đập đánh tới phần thiên liệt diễm. Cấm kỵ nhiệt độ cao, còn không có chạm tới tiêu trần nhục thân cơ thể, liền muốn cái này một tòa vô hình vô tướng, thần bí vô thượng đạo vận lĩnh vực tiêu trừ hấp thu hết một bộ phận. Còn sót lại những cái kia liệt diễm thần hỏa, thì xem là khá xuyên qua cái kia một tòa đạo vận lĩnh vực. Chạm tới tiêu trần nhục thân thể xác, cũng chỉ có thể cho tiêu trần mang đến một số nóng rực cảm giác đau đớn. Mấy cái nháy mắt trôi qua rơi, một đầu bích lục tóc dài yêu dị linh động, một đôi đồng tử tỏa ra tạo hóa thanh liên, hỗn độn khói như sương mù tiêu trần, quanh thân kim quang gia trì, dưới chân đạo văn tràn lan, một thân quang mang trên vang chín tầng trời, hạ phá hoàng tuyền, hắn bụng có phạt âm thanh âm, xương trán một mảnh cháy mạnh, đây là đạo cung bí tàng. Thiên nhân bí tàng toàn diện khôi phục chuyển động lúc dấu hiệu. Phương viên ngàn trượng bên trong thiên địa năng lượng, gió cuốn mây tan chi thế tụ đến, hóa thành tiêu trần ngạo cổ nhấp nháy nay, cực hạn huy hoàng một luồng ánh dạng đông, đông đảo rung động khó có thể tin trong ánh mắt, một bộ đồ đen như mực, sợi tóc từng chiếc xanh biếc, ngoài thân kim quang vạn trượng. Đôi mắt không sợ bế nghễ thiếu niên, thật giống như là chín ngày thần vương, thiếu niên đại đế đồng dạng vạn pháp bất xâm, vạn kiếp không diệt theo cái kia ngút trời nóng rực rộng rãi biển lửa ở giữa đi ra. Hắn mỗi một bước đi ra, xâm nhập đến cái kia cơ thể thịt trên người tầng kia tầng nóng rực liệt diễm, cũng có thể luyện hóa hết một mảnh đỉnh phong kim đan cảnh tu sĩ. Tuy là một vị kim đan cảnh 10 tầng siêu cấp thiên tài, xa vào đến trình độ như vậy cấm kỵ thần hỏa trong hải dương, cũng không có khả năng như tiêu trần một dạng, chỉ dựa vào nhục thân thể xác, liền có thể đi ngang qua mà qua, lông tóc không thương, cho nên nói, đi bộ nhàn nhã theo cái kia thao thiên thần hỏa bên trong đi ra tiêu trần, rung động đến là tại chỗ tất cả mọi người. Cái kia không ai bì nổi, sau lưng đứng sừng sững lấy viêm ma hư ảnh, ngoài thân quay quanh lên hỏa diễm thánh văn viêm ma điện thiếu chủ. Cũng là dọa đến sững sờ ở giữa không trung, sao lại thế, cái này sao có thể, thì là có đặc thù thể chất, cảnh giới của hắn cuối cùng chỉ là kim đan cảnh nhất trọng. Ở ta nơi này viêm ma dị tượng thần hỏa năng lượng dưới. Hắn làm sao có thể chịu đựng được? Hơn nữa còn là dùng dạng này tư thái, từng bước đi ra cái này một tòa có thể luyện giết chết kim đan cảnh tầng 10 mới hòa. Diễm phong bảo, trừ phi hắn có mộc hệ pháp thể, là do cái kia liễu tiêu tiêu còn muốn nghịch thiên đáng sợ, mộc hệ thần thể. Có thể liễu tiêu tiêu, tiên thiên thần mộc thể. Đã là cổ kim ít có đỉnh phong mộc hệ thần thể. Thần mộc lâm ban đầu đại tộc trưởng, đàn sinh tại thái cổ 5 tháng về sau, cũng là dựa vào tiên thiên thần mộc thể. Suýt nữa xác minh hoàng giả đại đạo, có thể tại trên bản chất áp đảo tiên thiên thần mộc thể, mộc hệ thần thể. Cũng chỉ có trong truyền thuyết hỗn độn ất mộc thể. Ất mộc tiên thể. các loại thái cổ về sau, thì chưa từng xuất hiện vô thượng mộc hệ thần thể, xưa nay chưa từng có động dung ở giữa. Viêm Ma Điện thiếu chủ trong mắt sát cơ vô cùng, dâng lên phệ nhân, hắn đã là cùng Tiêu Trần là địch. Tiêu Trần còn có như thế một bộ khó có thể tin khoáng cổ tuyệt kim mộc hệ pháp thể, vậy hắn liền muốn tại Tiêu Trần trưởng thành trước đó tiến hành bóp chết, bằng không đợi đến Tiêu Trần trưởng thành đến cùng hắn bình đẳng cảnh giới lĩnh vực, cái kia chính là một tôn đại địch a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.